Chương 200, quyền lực kiểm tra. Hoàng Long thể dục quán, giữa trường. Ninh Tiểu Bắc hỏi tốt mấy công việc nhân viên, lúc này mới hỏi thanh trấn Nam võ quán vị trí, sau đó vô cùng lo lắng địa chạy tới. Ta đi, Tiểu Bắc, ngươi làm bao a làm sao hiện tại mới đến trên thính phòng? Trương Bằng nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc bóng người, vội vã tập hợp đi tới kỳ quái hỏi. Ai, đừng hỏi, tối hôm qua trên theo dõi một quyển tiểu thuyết, gọi Thiên Đình Đào Bảo Điếm mẹ quá đẹp đẽ, nhìn liền mê ly, vẫn nhìn thấy dạng sáng ba, bô nở điểm. Ninh Tiểu Bắc một bên lung tung mò mẫm, một bên ngồi xuống. Hắn cũng không thể nói, ngày hôm qua cùng tà ác chủng tộc chém giết một buổi tối đi Tiểu Bắc, người rốt cục đến rồi. Vương Trấn Nam ngồi ở thủ tịch, quay đầu lại quay về hắn nở nụ cười, lúc này mới yên lòng lại. Thật không tiện, quán trưởng, Hướng Khôn sư huynh, còn có Đỉnh Đỉnh sư tỷ Ninh Tiểu Bắc một mặt tay náy. Đến rồi là được. Khúc Hướng Khôn ôm cánh tay, dày rộng kết nối với lộ ra vẻ tươi cười. Đúng là ông Đỉnh Đỉnh, túi đầu không dám nhìn Ninh Tiểu Bắc, gò má lộ ra nhàn nhạt tường đỏ. Ninh Tiểu Bắc nhớ tới tối ngày hôm qua, ông Đỉnh Đỉnh đối với hắn nói những câu nói kia, còn có giữa bọn họ cá cược, không khỏi đáy lòng mừng thầm, ngồi xuống. Lúc này, bên cạnh vang lên một làm người căm ghét âm thanh. Ha ha, rác rưởi, lên muộn như vậy, còn tới tham gia cái gì thi đấu không bằng ngủ khi đến chưa trở lại chứ. Ngô Hạo ngồi ở cách đó không xa chỗ ngồi, châm chọc cười to. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hàn ở, chẳng muốn cùng loại này ngốc xoa phí lời. Ma túy, tiểu tử này vẫn đúng là cuồng. Ngô Hạo thấy mình bị không để ý tới, không khỏi trong lòng tức giận, đối với người bên cạnh nói, A Lượng, với bọn hắn đều nói rằng, đụng tới chấn năm người, không cần lưu tình, xuống tay ác độc nhường bọn họ biết, chúng ta cự phong lợi hại ha hả. Được rồi, Nô sư huynh. Á Lượng hèn mọn nở nụ cười, lập tức đi truyền lời. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc chung quanh loạn phiêu ánh mắt, rơi xuống cự phong võ quán ngồi ở phía trước nhất trên người của hai người. Một lưng hùm vai gấu, trên đầu cột màu đen dây buộc khôi ngô nam tử, chính là cự phong đại sư huynh, Hoàng Thành Liệt làm ở Hoàng Thành Liệt bên cạnh một hình thể đối lập nhỏ gầy nam tử, là cự phong quán trưởng, Triệu Trung. Hai người cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, chính đang trò chuyện. Đồng nhiên, Hoàng Thành Liệt dư quang thoáng nhìn. Phát hiện chính đang quan sát bọn họ Ninh Tiểu Bắc. Hừ, Trấn Nam người sao? Hoàng Thành Liệt khỏe miệng một câu, lần này, ta muốn đem Trấn Nam tất cả mọi người, toàn bộ đa tờ ơ lòng bàn chân nghĩ. Hoàng Thành Liệt quay đầu, đối với Ninh Tiểu Bắc làm ra một hung hăng bôi bột động tác, cũng lộ ra một uy nghiêm đáng sợ khủng bố cười lạnh. Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lớn lối như vậy, à, vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Hoàng Thành Liệt Khúc Hướng Khôn đột nhiên nắm chặt song quyền, hàm răng cắn đến cọt kẹt vang vọng Hướng Khôn, rộng lượng thái. Vương Trấn Nam ở bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ một cái. Ừm. Khúc Hướng Khôn tận lực không nghĩ nữa những thứ đó, nhưng một luồng dày đặc cừu hận, nhưng không bị khống chế địa ở đáy mắt tích chữ. Ha, xem bên kia, cự phong người đang gây hấn với Trấn Nam mà ơi, đó là cự phong đại sư huynh Hoàng Thành Liệt đi nghe nói năm ngoái chọn lựa thi đấu, cự phong cầm thứ 6, hoàn toàn liền dư A Va Hó Hoàng Thành Liệt đánh bại Trấn Nam đại sư huynh Khúc Hướng Khôn, đem điểm lôi kéo, dẫn đến Trấn Nam liền 10 vị trí đầu đều không chen vào. Chắc chắc. Xem ra năm nay lại có trò hay nhìn. Phu cận trên thính phòng, các đại võ quán học viên dồn dập lộ ra xem cuộc vui vẻ mặt, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cách đó không xa, chủ tịch bình ủy trên đài. Lâm Thương đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, khẽ cau mày, lập tức hỏi hướng về một bên Vũ Thiên Nguyên. Thiên Nguyên, ngươi cảm thấy Trấn Nam võ quán làm sao? Trấn Nam Vũ Thiên Nguyên kinh ngạc liếc hắn một cái, lập tức lắc lắc đầu, cũng là ông Trấn Nam tên tiểu tử kia có chút thực lực, hắn học viên có thể đem ra được. Cũng chỉ có một họ Khúc đứa bé, cái khác, không làm sao nghe nói qua. Ô Lâm Thương gật gật đầu. Vũ Thiên Nguyên nghiêm nghị, lại nói, kỳ thực ta đối với cái gì tê cung đô, cả gì đồ, hợp khí đạo những này khoa chân múa tay đồ vật, cũng không quá xem trọng. Hừ, cái kia viên đạn tiểu đảo quốc, rõ ràng là từ chúng ta hoa hạ sao chép trôi qua vũ loại cùng tư tưởng, hơi hơi cải cải, liền đã biến thành võ thuật của bọn họ văn hóa quả thực buồn cười. Cái gì tê cung đô cả gì đồ quyền thái, ở chúng ta hoa hạ cổ võ trước mặt. Đều là cặn Vũ Thiên Nguyên lời nói trong lúc đó, tràn ngập đối với cái kia nước ngoài khởi nguồn vũ loại trắng trợn xem thường. Ha ha, Vũ Lao nói quá đúng rồi, liền bắt chúng ta năm ngoái toàn quốc đại hội đấu võ tới nói, 10 vị trí đầu bên trong, trừ Long Loan Dương ra một tê cung đô thiên tài, cái khác đều là chúng ta hoa hạ cổ võ vũ loại. Bên cạnh lập tức có người phụ hòa nói. Lâm Thương khẽ gật đầu, đại thể hiểu rõ một chu tờ đang khi nói chuyện, giữa trường các đại võ quán quyền lực, chân lực kiểm tra chính đang khí thế hừng hực địa tiến hành bên trong. Cự phong võ quán, bắt đầu kiểm tra, Trấn Nam võ quán chuẩn bị, sau đó công tác thanh âm của nhân viên vang lên, Vương Trấn Nam mang theo 10 tên học viên xuống chuẩn bị. Giữa trường, 10 cái quyền lực kiểm tra bịa, xếp hàng ngang. Vương cự phong võ quán học viên, dồn dập vung ra trọng quyền, ma nhờ me đánh vào quyền bịa trên. Công nhân viên liếc mắt nhìn sau, đưa tin, cự phong võ quán, Hoàng Thanh Liệt, quyền lực 358kg cự phong võ quán, Nô Hạo, quyền lực 284kg cự phong võ quán, Trương Vũ Lượng, quyền lực 220kg chờ cự phong mọi người kiểm tra xong sau, Trấn Nam luân phiên lên sân khấu. Sai thân thời gian, song phương trong lúc đó mơ hồ có một loại ngột ngạt chiến ý cùng địch ý, còn như nước với lửa. Hoàng Thanh Liệt chất phát thanh âm phách lối hưởng lên, cười nhạo nói, Khúc Hướng Khôn, ngươi cái này bại tướng dưới tay, lại vẫn dám đến dự thi, nếu như không phải ngươi sử dụng đê tiện thủ đoạn, ai thua ai thắng, còn chưa chắc chắn đây. Khúc Hướng Khôn lạnh rên một tiếng, cật lực gáp chế lửa giận trong lòng. Thích, người yếu rên gì? Hoàng Thanh Liệt cười lạnh rời đi. Khúc Hướng Khôn ma nhờ mẹ cắn răng, đốt ngón tay đều là bởi vì quá dụng lực lớn, mà có vẻ trắng bệnh. Hướng Khôn sư huynh, đừng tìm loại người như vậy cặn bã bình thường tính toán, ta tin tưởng năm nay thành tích của ngươi, nhất định sẽ so với cái kia ngốc đại cái tốt. Ninh Tiểu Bắc an ủi. Cảm tạ, thừa ngươi chúc lành. Khúc Hướng Khôn gật gật đầu. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cười cận, đứng quyền bia trước, quay đầu nhìn về phía một bên Ông Đình Đình, na nở dê vẫn túi cái đầu nhỏ, phảng phất tâm thần không yên dáng vẻ. Kiểm tra trước, Ninh Tiểu Bắc không nhịn được nhắc nhở, Đình Đình sư tỷ, nghĩ gì thế, tập trung sự chú ý a. Tốt. Ông Đình Đình lúc nãy như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vội vàng vàng điều chỉnh cha nở dê tha y, nhưng lúc này phát lệnh viên đã hô lên ra quyền ảnh từng đạo nặng nề thanh âm vang lên. Trấn Nam võ quán, Khúc Hướng Khôn, quyền lực 291kg Trấn Nam võ quán, Vương Đình Đình, quyền lực 201kg Trấn Nam võ quán, Trương Bằng, quyền lực 166kg Trấn Nam võ quán, Dương Tranh, quyền lực 190kg Trấn Nam võ quán, Ninh Tiểu Bắc, quyền lực 111kg. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.